Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 405, bốn mùa chân ý. Võ học đằng sau đã có thể cho thấy tiến hóa nhu cầu. Phải chăng mang ý nghĩa đã có thể tiếp tục tiến hóa? Tiến hóa nguyên, mới năng lượng, nhìn xem hệ thống giao diện. Trong lòng vừa dâng lên tiến hóa ý nghĩ, liền có một loại trong cõi u minh dự cảm. Nơi này, cũng không phải là một cái tiến hóa nơi tốt, cũng không phải một thời cơ tốt. Lục Trường Sinh đã có thể khẳng định, phương thiên địa này ràng buộc thật đối với hắn có cực lớn áp chế hiệu quả. Nếu như hắn thật tiến hóa, có lẽ sẽ phát sinh cái gì không thể nào đoán trước sự tình. Thời gian còn chưa tới. Nắm giữ chân ý mới là hắn lúc này nhất cần việc cần phải làm. Cái kia, độc nhãn, có thể cho hắn cung cấp không giống với tiến hóa giá trị lực lượng. Ngược lại để hắn có loại niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ pháp tắc cảnh quỷ là lúc sau săn giết trọng điểm đối tượng. Diện phủ quỷ vực tạm thời giao cho phủ nha. Lục Trường Sinh trước đó cũng thông chi vương đô bên trong Lâm Hạo. Loại sự tình này, Lâm Hạo đã làm qua một lần. Đến lúc đó cùng đối phương giao tiếp thời điểm, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Không có qua mấy ngày, theo vương đô chạy tới Lâm Hạo cầu gặp mặt một lần. Nhiều năm không thấy, Lâm Hạo trên người uy nghiêm nặng hơn một chút. Tu vi cũng đến tiếp cận luyện khí cảnh ràng buộc điểm tới hạn. Tại liền một chút chi tiết đàm luận sau một hồi, Lâm Hạo bỗng nhiên nói, đại nhân, không biết thuận tiện hay không gặp một chút khuyển tử. Lục Trường Sinh nhìn Lâm Hạo liếc mắt, gật đầu, Lâm Hạo lập tức mừng rỡ, vội vàng hướng phía bên ngoài la lớn, vào đi, Lân Nhi, một tên nhìn qua tuổi không lớn lắm thiếu niên một mặt khẩn trương đi đến. Lâm Lân bái kiến đại nhân. Lâm Lân, hơn 10 năm trước, thuộc hạ trong vương đô gặp Lâm Lân mẫu thân hắn, về sau liền cùng đi tới, không bao lâu liền phải kẻ này, lấy tên Lâm Lân. Lục Trường Sinh cười nói, có lòng này cũng là không sai. Nói, lật tay ở giữa, một vật xuất hiện tại nơi lòng bàn tay. Sau một khắc khe khẽ bay ra ngoài, rơi vào Lâm Lân trước người. Ta và ngươi phụ thân mấy chục năm giao tình, đã lần đầu gặp mặt, liền đưa ngươi vật này. Lâm Lân nhìn về phía Lâm Hạo, cái sau nói, đại nhân đưa ra đồ vật, ngươi cầm là được, đa tạ đại nhân. Lâm Lân lập tức bái nói, tốt, ngươi ra ngoài đi, Lâm Hạo nói, Lâm Lân cầm đồ vật quay người rời đi. Đối với vị đại nhân này, hắn nhưng là nghe nhiều nên thuộc. Tại vương đô, Lục Sơn cư chủ nhân Lục Trường Sinh cho là thiên hạ đệ nhất nhân. Mà đối với cái này cực kỳ đột xuất xưng hô, theo không người dám phản bác, có thể thấy được thực lực cùng quyền thế. Hắn nhìn xem nơi lòng bàn tay đồ vật. Rõ ràng là một cái bình ngọc, phía trên dán chữ sao, là Uẩn Thần Đan. Không hổ là đại nhân xuất thủ, nguyên một bình Uẩn Thần Đan, có 4-5 viên nhiều, nhưng nói là có giá trị không nhỏ. Có những đan dược này, nghĩ muốn thành tựu nhất phẩm đan sư căn bản không đáng kể. Hắn thiên phú tu luyện chỉ có thể nói bình thường, dù là có Lâm Hạo cái này bối cảnh tại, cũng khó làm tới Uẩn Thần Đan loại đan dược này. Đa tạ đại nhân, Lâm Hạo cảm kích nói. Không có việc gì, người dẫn hắn tới gặp ta, chắc là chuẩn bị phá cảnh đi. Lâm Hạo gật đầu, phá cảnh một chuyện cực kỳ hung hiểm. Dù là có Lục Trường Sinh cung cấp phương pháp, cũng không dám nói có thể vạn vô nhất thất. Nhất là hắn vẫn là đi khổ luyện một đạo. Lục Trường Sinh biết rõ điểm ấy, cũng không nói thêm gì. Chỉ là dặn dò một phen. Ngày thứ hai, Lâm Hạo rời đi Lục Sơn cư, tiến về Duyện Phủ. Về phần này từ Lâm Lân, chính là lưu tại Lục Sơn cư. Nơi đây làm Lục Trường Sinh quê hương. Chỉ cần Lục Trường Sinh không vẫn, chính là trên đời này nhất chỗ an toàn. Chỉ có để Lâm Lân ở chỗ này, hắn mới có thể yên tâm đi làm một chuyện gì. Duyện Phủ bên trong gặp phải, Lục Trường Sinh đã cùng Tống Chiếu đề cập. Đáng tiếc, Tống Chiếu thức tỉnh túc tuệ cũng không nhiều. Vẫn chưa đối với chuyện này có cái gì kiến giải. Quỷ vực sự tình tạm thời có một kết thúc. Hắn tại đêm đó lặng yên rời đi Lục Sơn cư. tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, ở trên mặt đất mà ở. Trước theo nước này giọt kiếm pháp tới đi. Giọt nước kiếm pháp, là theo xem nước nhỏ xuống mà ngộ. Nhìn xem bình thường, kỳ thực đả thương người. Đây là một loại ám chiêu. Vừa nghĩ, vừa bắt đầu tiến hóa. Kế tiếp là thiên hành kiếm pháp. Từng môn kiếm pháp thành hình. Hắn không còn lấy dung hợp tiến hóa phương thức đến tiến hành. Bởi vì loại này võ học, một khi dung hợp nhiều, liền sẽ để võ học hỗn hợp quá nhiều đồ vật. Không biết không gặp bên trong tiến hành nhảy vọt, tu luyện tới cực hạn về sau. Cảm ngộ ra chân ý liền sẽ xu hướng tại cao cấp độ. Lục Trường Sinh càng phát ra cảm thấy hệ thống đáng sợ. Dung hợp tiến hóa công có thể tiến hóa đi ra võ học so rất nhiều võ học đều muốn thuần túy. Đồng thời nhắm thẳng vào chân ý đầu nguồn. Xuân đi thu tới, thời gian như trắng nõn qua khe hở. Bất chi bất giác lại là một cái 20 năm trôi qua. Đại Tống càng phát ra cường thịnh. Đại lượng võ giả bộc lộ tài năng. Quỷ chuyện phát sinh tần suất càng ngày càng thấp. Nhất là 10 năm trước, Lục Trường Sinh cùng phủ nha thông khí. Mượn phủ nha tay, thiết lập săn quỷ tiền thưởng. Bỏ vốn người tự nhiên là Lục Trường Sinh. Bây giờ hắn trên người có cực kỳ khổng lồ tài nguyên. Lại có hai cái quỷ vực ích lợi. Có thể nói, tuyệt đối không lo tài nguyên vấn đề. Lấy này thả ở trên người lãng phí. Không bằng đem này hóa thành đối với mình hữu dụng quỷ vật. Đồng thời, cũng đang thu thập tu luyện mấy môn cổ võ chi pháp vật liệu. Chỉ cần có đầy đủ tiến hóa giá trị, hắn tiến hóa lựa chọn thật nhiều lắm. Khí khoáng, đan dược, võ học, linh trận, thần binh, thậm chí vàng bạc vân vân. Tại những vật tư này kích thích xuống, toàn bộ Đại Tống nhấc lên một phen săn quỷ nóng. Nguyên bản rất nhiều ẩn cư thâm sơn hoặc là người trong gia tộc. Vì có thể cầm tới tu luyện tài nguyên, cũng nhao nhao rời núi tìm kiếm quỷ. Rất có đem toàn bộ thế giới đào sâu 3 thước xu thế. Mỗi một ngày, đều có hoặc nhiều hoặc ít quỷ vật được đưa đến cửu phủ các nơi phủ nha bên trong. Sau đó định thời gian hướng thanh phủ đưa. Mặc dù nhiều số là tai cấp trở xuống quỷ vật, nhưng ở cực kỳ khả quan số lượng xuống, cung cấp tiến hóa giá trị cũng là kinh khủng dị thường. Cơ hồ cách mỗi mấy tháng, Lục Trường Sinh đều sẽ tiến về thanh phủ phủ nha, hấp thu quỷ vật, 10 năm này, nhiều như rừng xuống tới, cũng thu nạp vượt qua 1 tỷ tiến hóa giá trị, trong đó có tương đương một phần là theo diện phủ. Quỷ vực bên trong thu hoạch được. Nơi đó quỷ trong khu vực, có không ít đại quỷ, cung cấp tiến hóa giá trị tương đương khả quan. Hắn chân trần đi tại trong khe núi, trên thân tràn đầy các loại dị tượng. Gió xuân lên, thu ý nồng, băng tuyết lạnh, cái này 4 loại chân ý chính là 4 mùa chân ý. Chân ý cũng không dễ dàng lĩnh ngộ, từ khi hắn lĩnh ngộ quyền ý, đào ý mấy loại chân ý về sau. Đến tiếp sau võ học dù là tiến hóa đến từ kim cấp độ, cũng không có lĩnh ngộ ra 10 phần chân ý đến. Không đến 10 phần chân ý, liền mang ý nghĩa loại này chân ý cũng không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh chân ý là không thể coi là làm một đạo chân ý. Có lẽ giới này tương đối thịnh hành võ học chỉ có đao, kiếm, quyền, trưởng 10 nhiều loại chân ý. Còn lại chân ý liền tương đối thiên môn. Theo võ học nhiều ít liền có thể nhìn ra, càng thịnh hành võ học, chứng minh càng phát ra hoàn thiện, mà hoàn thiện võ học mang ý nghĩa càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ được tương quan chân ý. Thật giống như sở học của hắn tăng môn đao pháp, là trải qua dung hợp tiến hóa mà thành, cho nên mới sẽ tại cái nào đó giai đoạn, lĩnh ngộ được chân ý. Nếu là trực tiếp đem tăng môn đao pháp tiến hóa đến cực hạn, có lẽ hắn lĩnh ngộ được liền chỉ có đao ý một chút ra lông. Mặc dù cũng là đao ý, nhưng chỉ có thể là 1 phút, 2 phút, không hoàn chỉnh. Đến tiếp sau còn phải tốn phí rất nhiều công phu đi lĩnh ngộ. Nếu là người tầm thường, muốn tại cơ sở này trên để đao ý hoàn chỉnh, độ khó so trực tiếp tu luyện một môn cho đến hoàn chỉnh chân ý võ học muốn khó hơn vô số lần. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.